Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624, chương 625, kinh điển nhân vật liên tiếp đăng tràng. Tinh quang vận chuyển, hiệu quả là kinh khủng. Mới mấy phút ngắn ngủi thời gian, toàn bộ Hoa Quốc chí ít hơn ức người đều biết. Sau đó Tạc Hoa, Gạt Người, Thần Điêu Hiệp Lữ, tập thứ nhất cùng Xạ Điêu Anh Hùng Truyện có dám quan hệ, đoán chừng muốn mấy tập mới có thể đến nhân vật chính. Còn muốn gạt chúng ta xem tivi, đừng mơ tưởng, cùng nói là xem tivi, không bằng nói là nhìn quảng cáo. Tinh quang ngươi biến thành xấu, ngươi lại cũng không phải trước kia ngươi. Trước kia ngươi cẩn trọng làm tiết mục, ngươi bây giờ cẩn trọng làm quảng cáo. Uổng ta đối với ngươi một mảnh tín nhiệm. Hiện tại, tinh quang bên trên có cái gì quảng cáo ta đều thuộc như lòng bàn tay. Khang Chính tập đoàn, Long Môn tập đoàn, Chính Huy tập đoàn, chúng ta xinh đẹp bạch nữ thần, hiện tại cũng học được nói dối. Ta trái tim thật đau. Cùng lắm thì chờ internet bản đi ra ta lại nhìn. Ngoặc kép, Tiểu Thanh, một bên ăn đồ ăn vặt, một bên soát điện thoại, một bên mắng tinh quang tương đương. Kết quả ăn được một nửa lại bi ai phát hiện. Bản thân ăn đồ ăn vặt cư nhiên tinh quang quảng cáo bên trên đồ ăn. Lúc này, internet bên trên một mảnh thảo phạt thanh âm. Mắng xong về sau, khán giả không kiềm hãm được mở ra Star TV. Liền như vậy, Thần Điêu Hiệp Lữ, tập 2 truyền ra về sau, tỷ lệ người xem cư nhiên so sánh với một tập cao hơn. Đã đạt đến 4-60%. Thời gian quảng cáo đều đạt tới 4% trở lên. Một tập này khúc dạo đầu giảng chính là Lục Triển Nguyên nữ nhi trốn ở hầm trú ẩn bên trong vừa ăn vừa ở, sau đó bị nguyên cư ở chỗ này khất cái phát hiện. Muốn các nàng làm lão bà đến trả nợ. Chính đang xem tivi, Tiểu Thanh nhíu mày. Cái này khất cái thoạt nhìn thật quen mắt. Lúc này, đóng vai nhân vật chính Dương Quá Vương Xuân Sinh đã đăng tràng. Nhưng là Vương Xuân Sinh quá chuyên nghiệp, hóa trang hóa quá hoàn toàn, toàn thân hắn mặc vô cùng bẩn, sắc mặt thoa than đen xanh đen, tóc đều có chút rối bời, một thân trang phục ăn mày, cơ hồ thay hình đổi dạng, để cho người ta không nhận ra người này liền là Vương Xuân Sinh. Hơn nữa hắn diễn kỹ xuất chúng. Loại này hủy dung nhan thức biểu diễn, càng để cho người nghĩ không ra. Đúng lúc này, Lý Mạc Sầu đi theo Tam Nương cùng Tam Thông đi tới Dương Quá hầm trú ẩn. Muốn giết Lục Triển Nguyên nữ nhi, Dương Quá liều chết cứu giúp, nhưng là trúng độc, Quách Tĩnh Hoàng dung nữ nhi Quách Phù mang theo một đôi điêu cũng ra sân. Nhưng là cũng đánh không lại Lý Mạc Sầu, ở nơi này tràn ngập nguy hiểm thời điểm. Mọi người nghe được một mảnh quen thuộc tiếng tiêu. Đây là Bích Hải Triều Sinh Khúc. Đông Tà Hoàng Dược Sư đến. Mọi người đều vô cùng kinh hỉ. Cái thứ nhất ngũ tuyệt nhân vật. Rốt cục long trọng đăng tràng. Vẫn là như vậy có bức cách. Thân người mặc phiêu giật trường bào màu xanh lục. Trắng đen xen kẽ tóc theo gió tung bay. Mang theo một cái mặt nạ màu bạc. Đứng ở trên ngọn cây thổi tiêu. Cái này ra sân mắc, muốn nói ngũ tuyệt bên trong rất được người hoan nghênh đúng là Đông Tà Hoàng Dược Sư. Bởi vì hắn không chỉ có được một thân cao tuyệt võ công, hơn nữa tứ thư ngũ kinh, kỳ môn độn giáp, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, tư tưởng ly kinh bạn đạo tiếp cận hiện đại, dáng dấp cũng phi thường xuất khí. Trung niên soái đại thúc, càng là đối với ái thê một mảnh thâm tình, như thế hoàn mỹ nhân vật thiết lập, người nào chống cự được. So sánh dưới, mặt khác tứ tuyệt liền kém, trung thần thông vương trùng dương, không ra sân liền cách thí, sống ở mọi người hồi ức, tây độc Âu Dương Phong, người này quá mức tàn nhẫn âm độc, không phù hợp chủ lưu, nam đế đoàn vương gia. Lại là một lão hòa thượng, làm người có chút cổ hủ. rõ ràng có cao quý thân phận lại tuyển chọn xuất gia, còn đem lão bà của mình tặng cho người khác, ai chịu nổi. Bắc Cái Hồng thất công, mặc dù là một vị khó được anh hùng hào kiệt, lại là một vị khất cái, cho nên nhìn tới nhìn lui, vẫn là Đông Tà Hoàng Dược Sư nhân khí cao nhất, đóng vai Hoàng Dược Sư diễn viên, liền là dựa vào nhân vật này hồng. Đông Tà Hoàng Dược Sư cái này quen thuộc nhân vật đăng tràng Thần Điêu Hiệp Lữ, tỷ lệ người xem bùng lên 0,2%. Đông Tà Hoàng Dược Sư rốt cục ra sân, cảm giác nhiều cao thủ như vậy bên trong, chỉ có Hoàng Dược Sư giống nhất cao thủ. Tiểu Thanh cũng là Hoàng Dược Sư fan cuồng, cảm giác nam nhân như vậy rất có mị lực. Bất quá, thích nhất vẫn là Vương Xuân Sinh. Thế nhưng là, tập 2 nội dung cốt truyện đều hơn phân nửa, làm sao đến bây giờ còn không có ra sân? Hoàng Dược Sư ra sân, sợ chạy Lý Mạc Sầu. Hai người đi qua một trận ngắn ngủi đánh nhau, Lý Mạc Sầu quỷ kế đa đoan, vẫn là bắt đi Lục Triển Nguyên nữ nhi. Một bên khác, hầm trú ẩn bên trong, một vị khác ngũ tuyệt cao thủ cũng đăng tràng, là Tây Độc Âu Dương Phong. Hắn thoạt nhìn giống như điên điên khùng khùng. Ở Xạ Điêu thời điểm, Tây Độc Âu Dương Phong nghịch luyện Cửu Âm Chân Kinh, đem mình cho luyện điên. Thì ra là thế, hắn làm sao cũng tới. Ngoặc kép, khán giả đều cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Một tập này có thể nhìn thấy hai cái quen thuộc nhân vật. Thật là quá tốt, tinh quang cuối cùng không có gạt người. Âu Dương Phong điên điên khùng khùng, bốn phía tìm con, sau đó, hắn thấy được thân trúng kịch độc Dương Quá, sau đó nhận lầm là con của mình, muốn Dương Quá nhận hắn làm cha, hắn mới có thể hỗ trợ giải độc, sau đó truyền tuyệt học ra truyền cáp mô công cho hắn. Lúc này, rất nhiều người đều buồn bực, cái này tiểu khất cái đến cùng thân phận gì? Cư nhiên có thể được Âu Dương Phong chiếu cố. Đã có người tâm lý sinh ra hoài nghi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng vang dội điêu tiếng kêu. Sau đó màn ảnh xoay một cái, đám người thấy được một nam một nữ phong trần mệt mỏi chạy tới. Là Quách Tĩnh Hoàng Dung. Ta Quách Tĩnh Hoàng Dung ra sân. Bọn hắn cũng không có thay đổi. Mọi người mau đến xem. Ngoặc kép, khán giả đều kích động, bởi vì bọn hắn lại một lần nữa thấy được Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Một đôi để bọn hắn lưu luyến không rời CP, Quách Tĩnh Hoàng Dung vẫn là dùng lúc đầu diễn viên diễn, mà không phải đại thúc đại mụ, cam đoan nguyên chất nguyên vị, chỉ bất quá bọn hắn thoạt nhìn tương đối thành thục, trang phục cũng tương đối thành thục, nhưng đám người vẫn là liếc mắt nhận ra được. Nói thí dụ như Quách Tĩnh, vẫn là như cũ, nhưng là thân mặc quần áo tương đối lão thành, dáng người cũng càng thêm tráng, đi trên đường hổ phác hùng uy, thành thục ổn trọng, càng giống một vị đại hiệp, trên mặt nhiều hơn một râu ria, lập tức già 10 tuổi, thoạt nhìn giống 30 tuổi thành công nhân sĩ. Hoàng Dung cũng không có mặc nàng cái kia một thân đáng yêu nhẹ nhàng quần áo, mà là đổi thành xem như nhân phụ tú lệ trường bào. Đồ trang sức cũng biến thành phụ nhân, tư thái đoan trang, nhưng là nàng khuôn mặt vẫn như cũ thanh lệ, ngẫu nhiên để lộ ra một tia nhí nha nhí nhảnh. Hai người phu sướng phụ tùy, phu thê tình thâm, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, rốt cục viên mãn. Nhìn thấy bọn hắn rốt cục kết thành vợ chồng, cùng nhau mà đi, còn có một cái xinh đẹp khả ái nữ nhi, khán giả có một loại lão hoài vui mừng cảm giác. Xạ Điêu bên trong tiếc nuối, ở Thần Điêu bên trong lấy được viên mãn. Cũng đúng vào lúc này, Thần Điêu Hiệp Lữ, tỷ lệ người xem đột nhiên tăng lên một đoạn, rốt cục phá vỡ 5% đại quan, đạt đến 5,30%, phát sóng ngày thứ nhất tức hiện tượng cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.